Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay đi đủ mép giường chén trà. Cánh tay lại vô ý khái ở án kỷ thượng, phát ra đông một tiếng giòn vang. Liễu La Y ngây ngẩn cả người. Nàng đem lấy tay về, giơ lên chính mình trước mặt, cũ kỹ vòng tay treo ở nàng trên cổ tay, cùng trắng muốt da thịt đối lập, dị thường mà hài hòa. Nguyên lai hôm qua không phải mộng, Úy Trì Ly thật sự giúp nàng lấy về đồ vật. Đêm qua ký ức thủy triều giống nhau ùa vào nàng trong óc. Liễu La Y đột nhiên đem tay che trong lòng, trên mặt nóng rát năng. Nàng liền như vậy dựa vào Úy Trì Ly khóc đến ngủ. Liễu La Y nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến càng lúc càng nhanh, như là muốn từ cổ họng nhổ ra giống nhau. Liễu La Y, người có phải hay không điên rồi? Nàng nhỏ giọng cảnh cáo chính mình, muốn đem vòng tay gỡ xuống tới. Lại phát hiện thế nhưng vừa lúc tạp ở mặt trên, như thế nào rút đều rút không xuống dưới. Nàng lăn lộn hảo một trận, thẳng đến tay đều đỏ, cũng không có thể đem vòng tay lộng xuống dưới. Cuối cùng đành phải từ bỏ, cau mày một đầu nằm trở về trên giường, che lại mặt. Nàng đột nhiên lại duỗi thân ra tay, dùng sức chụp trên giường, phịch một tiếng, đem mới vừa rồi đẩy cửa tiến vào Liễu Mân Thường khiếp sợ. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Liễu Mân Thường thở phào một hơi, đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở đầu giường án kỳ thượng. Liễu La Y không nói chuyện, như cũ che mặt. A tỷ, Liễu Mân Thường thấy thế luống cuống, vội vàng đi lên trước, muốn xốc lên đệm chăn, lại phát hiện như thế nào đều xả không khai. A tỷ, người không sao chứ? Ta đi kêu đại phu. Chậm đã, Liễu La Y vội vàng nói. Nàng đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu lấy quá chung trà, uống một ngụm trà thủy, lúc này mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh chút. Liễu Mân Thường không rõ nguyên do mà nhìn nàng, nhẹ nhàng thở ra. Ta còn đương A tỷ lại sinh bệnh đâu, mặt đỏ thành như vậy. Cái gì? Liễu La Y dương mắt, mới vừa rồi ở hành lang gặp được Úy Trì công chúa, nàng cho ta này đó ăn, nói làm ngài bổ bổ tinh khí thần nhi, còn nói ngài đêm qua bị bệnh, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Liễu Mân Thường nói, hắn vươn tay, thật cẩn thận mà đem hộp đồ ăn mở ra. Đồ ăn khí vị hỗn loạn dược thảo hương, tràn đầy chỉnh gian nhà ở. Liễu La Y cảm thấy chính mình mới vừa rồi bình tĩnh đi xuống cảm xúc lại bắt đầu không an phận. Nàng ở chính mình bên hông hung hăng mà kháp một phen, thầm nghĩ, Liễu La Y à, Liễu La Y, ngươi suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, Úy Trì công chúa còn nói, hôm nay liền muốn dọn đến nhà cửa chung đi, làm chúng ta dọn dẹp một chút, cùng nàng cùng nhau. Liễu Mân Thường hưng phấn nói, A tỷ, Úy Trì công chúa là ta đời này gặp được, trừ bỏ cha bên ngoài, đối chúng ta tốt nhất người. Nàng võ công cũng hảo, ta nhất định phải cầu nàng thu ta làm đồ đệ. Ta tưởng tòng quân, đương đại tướng quân, về sau bảo hộ A tỷ. Liễu Mân Thường cười đến có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng mà gãi đầu. Liễu La Y rũ xuống đôi mắt tới, gật gật đầu. Một người tổng giúp chính mình tóm lại sẽ sinh ra chút ỷ lại, tuyệt không phải những cái đó lung tung rối loạn. Sau này lại cảm tạ nàng hảo. Liễu La Y tưởng, Úy Trì Ly ở chưa đi đến trong nhà mặt thời điểm, chưa bao giờ nghĩ đến nó có thể lớn đến loại tình trạng này. Cửa treo Úy Trì phủ ba cái chữ to, vừa vào cửa, đó là tả hữu hai điều hành lang dài. Hành lang dài nhìn có chút cũ, mặt trên màu đỏ loang lổ, nhưng lại có khác một phen phong vị. Hành lang dài vây quanh chính là nhân tạo lâm viên, sơn thủy đều có, hóa rất là tiểu. Mấy chỉ chim chóc đứng ở núi giả thượng, Vui sướng mà kiều hoa cái đuôi. Úy Trì Ly một bên dương miệng, một bên hướng bên trong đi. Hành lang dài một đường liên tiếp cả tòa phủ để. Trung gian lối rẽ rất nhiều. Vòng đến nhà cửa mặt sau. Còn có cái thanh triệt thấy đáy hồ. Hồ thượng nhộn nhạo hai điều màu đỏ tiểu mộc thuyền. Hết thảy đều như họa giống nhau. Úy Trì Ly kích động mà một phách lan can. Nói. Không nghĩ tới a ta Úy Trì Ly có một ngày cũng có thể thành phú nhị đại. Còn có lớn như vậy phòng ở, thật là dương mi thổ khí. Tần Nhiên thấy thế, hoảng hoảng loạn loạn tiến lên bẻ ra Úy Trì Ly tay. Đây là mới vừa tìm nhân tu thiện lan can. Công chúa nhưng đừng đem nó chụp lạn. Liễu La Y an an tĩnh tĩnh nghe, nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Thấy kia tiểu thuyền gỗ như sao? Ta mang người đi lên nhìn xem. Úy Trì Ly đột nhiên quay đầu tới. Cười đối Liễu La Y nói. Công chúa đi thôi. Ta đợi liền. Nàng nói một nửa liền phiêu tán ở không trung. Bởi vì Úy Trì Ly đã bất chấp tất cả. Một phen ôm nàng eo. Mũi chân đạp mà. Hai người liền lướt qua lan can. Hướng mặt hồ mà đi. Liễu La Y chưa bao giờ thể hội quá như vậy mãnh liệt không trọng cảm. Nàng sợ tới mức ngậm miệng lại. Theo bản năng mà nắm chặt Úy Trì Ly cánh tay. Sợ hãi nhắm mắt. Úy Trì Ly có tâm đậu nàng. Tay hơi hơi buông lỏng. Liễu La Y thét chói tai lên tiếng. Ôm chặt Úy Trì Ly. Đem cả người đều dán ở trên người nàng. Mềm mại xúc cảm. Làm Úy Trì Ly trong đầu một trận nổ vang. Thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nãi nãi. Chơi quá trớn. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên bắn nổi lên một đóa thật lớn bọt nước. Úy Trì Ly ở cuối cùng thời khắc đem Liễu La Y ném tới tiểu mộc trên thuyền. Chính mình tắc một đầu chìm vào trong nước. Trên bờ Tân Nhiên cùng Liễu Mân Thường đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không nên a, nhà ta công chúa khinh công chính là nhất đẳng nhất hảo. Tân Nhiên ngơ ngác mà nói. 24, chương 24 cứu nàng. Liễu La Y ngã ở trên thuyền. Nàng đảo hút một ngụm khí lạnh. Bò lên, thấy Úy Trì Ly rơi xuống nước. Trong lòng căng thẳng, vội bổ nhào vào thuyền biên. Lớn tiếng nói. Úy Trì Ly, dầm một tiếng. Úy Trì Ly từ đáy nước mạo đi lên. Nàng lau một phen trên mặt thủy. Một cái lặn xuống nước đã đâm tới. Ba lượng hạ liền lên thuyền. Nàng cả người đều ướt đẫm. Rất giống cái gà rớt vào nồi canh giống nhau. Thập phần chật vật. Liễu La Y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền nhăn lại mày tới. Trách nói. Ngươi làm gì? Úy Trì Ly sờ sờ đầu. Một bên vắt khô vạt áo thượng thủy. Một bên ngượng ngùng nói. Ta này không phải, đậu ngươi một chút, nào có ngươi như vậy khôi hài. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Liễu La Y bị nàng tức giận đến cơ hồ nói năng lộn xộn. Dứt khoát quay người đi, không hề phản ứng Úy Trì Ly. Úy Trì Ly chỉ cho là nàng ở không trung bị dọa tới rồi. Vội vàng xin lỗi, ta cũng là xem ngươi cả ngày buồn, cũng không nói lời nào. Liền nghĩ đậu ngươi một phen. Ta không phải cố ý dọa ngươi. Liễu La Y cắn môi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì? Lại không có mở miệng. Mà là hừ lạnh một tiếng. Bước đi tới rồi mộc thuyền bên kia. Úy Trì Ly cười hắc hắc. Đuổi theo. Nhưng là ngươi xem. Ngươi vẫn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói. Cho dù là mắng chửi người. Cũng tổng so cả ngày một câu đều không nói hiếu thắng đến nhiều không phải. Kia công chúa thật là hao tổn tâm huyết. Liễu La Y lãnh đạm nói. Úy Trì Ly thở dài. Nàng tiến lên hai bước. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nhỏ giọng nói. Ta thật không phải tưởng chỉnh ngươi. Ngươi tin ta. Ta không chỉ vì thế sinh khí. Mới vừa rồi nhìn đến ngươi ngã xuống. Còn tưởng rằng, Liễu La Y đột nhiên xoay người lại. Lại không nghĩ rằng Úy Trì Ly liền đứng ở nàng phía sau. Còn hơi hơi cong eo. Hai người thiếu chút nữa liền đánh vào cùng nhau. Úy Trì Ly đĩnh bạt mũi cùng hồng nhuận môi liền ở nàng trước mặt thoảng qua. Thuộc về Úy Trì Ly hương vị ập vào trước mặt. Liễu La Y theo bản năng mà sau này thối lui. Lại một cái không đứng vững. Về phía sau ngưỡng đảo. Úy Trì Ly còn nguyên mà đứng ở tại chỗ. Thở dài. Nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy nàng eo. Đem nàng vớt trở về. Liễu La Y cái này tính tình cũng phát không ra. Chỉ có cúi đầu không nói lời nào phân. Úy Trì Ly quần áo ướt đẫm. Cũng không có xem xét tòa nhà Du Xê vỏ YG. Vì thế đoàn người chỉ qua loa hiểu biết một chút bố cục. Liền phân công nhau trở về chính mình phòng. Tân nhiên mời tới không ít tỳ nữ gã sai vặt. Đem nhà ở quét tước đến sạch sẽ. Úy Trì Ly thay đổi sạch sẽ quần áo. Thở phào một hơi. Đột nhiên nhào vào trên giường. Ở chính mình phòng ở. Quả nhiên so ăn nhờ ở đậu muốn sảng ngàn lần vạn lần. Mơ mơ màng màng chung. Úy Trì Ly cảm thấy có người đang ở thế nàng cờ Iota Asak Sigma viết thường ngoài. Nàng hừ hừ một tiếng. Vặn vẹo thân thể. Giây tiếp theo. Nàng liền cảm thấy trên người nhiều chút lạnh lẽo. Nhiều năm qua luyện liền cảnh giác tính phái thượng công dụng. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Xoay người ngồi dậy. Đáy mắt một mảnh thanh minh. Trên người quả nhiên đã chỉ còn một kiện áo trong. Nàng cũng không vội mà cầm quần áo kéo hảo. Mà là dương mắt đi xem. Chỉ thấy trước mặt đang đứng một nữ tử. Nàng vừa thấy Úy Trì Ly đã tỉnh. Vội hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ gặp qua công chúa. Nàng kia dáng người nhìn thập phần nhu mỹ. Vai như tước thành, eo như tế liễu. Giữa trán rũ một sợi tóc rối. Chặn mặt, ngươi là người phương nào? Úy Trì Ly nhăn lại mày. Hỏi, công chúa, không nhớ rõ nô tỳ. Nàng kia ngẩng đầu, một đôi cắt thủy thu đồng cực kỳ xuất sắc. Nhìn quanh rực rỡ, trắng nõn trên mặt điểm một viên lệ trí. Thật là cá nhân gian vưu vật. Úy Trì Ly trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán. Cổ đại nhân nhi sao đều lớn lên như vậy mỹ. Bất quá giây tiếp theo, nàng lại táp đi miệng. Hơi có chút hứng thú dã rời. Chỉ là có cái Liễu La Y tại bên người. Chắc là kéo cao nàng thẩm mỹ. Trước mắt nữ tử đẹp thì đẹp đó. Tóm lại là so ra kém. Không nhớ rõ. Úy Trì Ly đúng sự thật trả lời. Nàng kia nghe vậy rũ xuống con ngươi. Ảm đạm thần thương. Là tân nhiên tìm ngươi tới. Úy Trì Ly hồ nghi mà nhìn nàng. Ta một đường nam hạ tìm công chúa. Lại bị người sở lừa. Bán được mẹ mìn trong tay. Mất công tân nhiên tỉ tỉ ngẫu nhiên gặp được. Lúc này mới đem ta mua. Đưa đến công chúa bên người. Nữ tử nói liền lã chã trực khóc. Nên không phải là nguyên chủ lão bằng hữu đi. Ngàn dặm xa xôi liều chết tới tìm. Này quan hệ đến thật tốt. Nếu là bị nàng phát hiện chính mình không phải nguyên lai Bắc vực công chúa. Chỉ sợ không hảo giải thích. Úy Trì Ly trong lòng bách chuyển thiên hồi một phen. Nhàn nhạt gật gật đầu. Nói. Kia vất vả ngươi. Mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta trong phòng không cần người hầu hạ. Có tân nhiên liền đủ rồi. Nữ tử nghe vậy. Vội vàng quỳ tiến lên hai bước. Nói. Công chúa. Vãn tế từ bị ngài cứu sau. Liền thề nhất sinh nhất thế đi theo ngài. Cầu công chúa làm ta tại bên người hầu hạ đi. Úy Trì Ly có chút đau đầu. Nàng xua xua tay. Ta chỉ là không thói quen bên người có người. Người yên tâm, an tâm đợi liền hảo. Chính là, nghe lời, Úy Trì Ly tăng thêm ngữ khí. Vãn tế muốn nói lại thôi. Nàng buồn bã mà cười cười. Đứng dậy, hành lễ, xoay người rời đi. Người này như thế nào như thế kỳ quái. Ngày khác nhất định phải tìm tân nhiên hỏi cái rõ ràng. Úy Trì Ly thầm nghĩ. Nàng lại duỗi thân cái lười eo. Ngã vào trên giường. Tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau. Nàng liền đem tối hôm qua phát sinh sự đã quên cái sạch sẽ. Tần Nhiên sớm đã đem đồ ăn sáng chuẩn bị tốt. Úy Trì Ly rửa mặt chải đầu bãi. Ngồi ở trước bàn lười biếng mà uống cháo. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi đứng ở một bên Tần Nhiên. Liễu La Y bọn họ ăn cơm sao? Liễu cô nương hôm nay sáng sớm liền không thấy bóng người. Ta gọi người trong ngoài tìm một vòng cũng không tìm được. Tần Nhiên mặt ủ mày ê nói. Người không thấy, như thế nào bất đồng ta nói. Úy Trì Ly buông cháo chén. Đứng lên, phủ ngoại tìm sao? Không có, Liễu cô nương lại không phải hài đồng. Này kinh thành nàng cũng thục, nhất định sẽ không có việc gì. Công chúa đừng vội, Tần Nhiên khuyên nhủ, Úy Trì Ly gật gật đầu. Ngồi xuống, cái muỗng ở trong chén trộn lẫn nửa ngày cũng chưa uy tiến trong miệng đi. Tổng cảm thấy thập phần tâm thần không yên. Thôi, ta còn là đi tìm xem nàng đi. Dù sao hiện giờ cũng không sự nhưng làm. Úy Trì Ly đem chén một ném. Bước nhanh đi ra môn đi. Cách chương.